Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 158, Phù Du. Tô Bạch biết tin tức thời điểm, thánh chỉ đã xuống, vương phủ một mảnh hoan hô, bất kể nói thế nào, đây đều là tước gia lên chức chuyện tốt, phải biết Tô Bạch trước chỉ là cái huyện lệnh mà thôi. Bây giờ cư nhiên trở thành chính ngũ phẩm tướng quân. Cái này còn không đáng giá thật đáng mừng sao? Chỉ có Tô Bạch cau mày cọng lông. Hắn biết chuyện này căn bản không có đơn giản như vậy. Bất đắc dĩ mình cũng không tham gia hướng tấu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đi tìm Trình Giảo Kim hỏi một chút rồi. Mang theo Vương Thanh Dương cùng vài tên hộ vệ, Tô Bạch liền đi tới Trình Phủ. Trình Giảo Kim vừa mới hạ triều không lâu, nghe được Phúc Bá báo lại, nói là Tô Bạch tới chơi, lúc ấy sẽ để cho Trình Sử Mặc ra nghênh tiếp. Tô Bạch làm định viễn tướng quân sự tình Trình Sử Mặc hiển nhưng đã biết rồi. Hắn hâm mộ nện cho Tô Bạch bả vai một chút nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt, 9 tuổi là có thể làm tướng quân. Tô Bạch cười nói. Ta ngược lại thật ra tình nguyện chính mình là không phải cái này cho má tướng quân. Trình Sử Mặc không hiểu nói. Hiền đệ tại sao nói như vậy à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Chờ một lát sẽ giải thích cho ngươi. Đang khi nói chuyện hai người liền đi tới tiền thính. Trình Giảo Kim chính đại mã kim đao ngồi ở chính trung ương trên mặt ghế thái sư. Tô Bạch nghiêm nghị thi lễ nói. Tiểu chất Vương Sửu Nghiêu, tham kiến bá bá, ngoặc kép, Trình Giảo Kim gật gật đầu nói, ta biết ngươi tới là ý gì. Sáng sớm hôm nay triều hội thời điểm, Lý Tĩnh kia lão gia hỏa bỗng nhiên lấy ngươi phong tước vô quan làm lý do. Cưỡng ép cho ngươi phong rồi một cái quan văn, bệ hạ liền mở miệng cơ hội cũng không cho ta lão Trình. Cũng đồng ý, hoa hoa. Ta cũng là không có cách nào a. Tô Bạch thi lễ nói. Bá bá không cần để ở trong lòng. Cũng không biết đạo vệ quốc công cho ta một tên tướng quân đầu hàm. Ta là ở đó vị quốc công thủ hạ đây. Ngoặc kép, sắc mặt của Trình Giảo Kim ngưng trọng nói. Chính là vệ quốc công. Tô Bạch ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy các thứ này liền cũng có thể thuyết phục rồi. Rất đơn giản a. Bọn họ muốn chính mình mệnh a. Hơn nữa chuyện này Lý Thế Dân lại cũng đồng ý. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình động tác nhỏ, Lý Thế Dân đã bắt đầu không tín nhiệm mình sao? Cũng sẽ không đi. Hệ thống xuất phẩm tín nhiệm thẻ làm sao có thể cũng chỉ có một tí tẹo như thế hiệu dụng đây. Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch yên lặng. Còn tưởng rằng hắn ở tự trách mình không có thể ngăn cản Lý Tĩnh. Trình Giảo Kim trưởng thở dài nói, hoa hoa, nếu như kia Lý Khách Sư, bất kể như thế nào lão phu cũng có thể ngăn lại. Nhưng là này Lý Tĩnh, hắn vì đại đường làm cống hiến thật sự là không nhỏ. Ngay cả bệ hạ cũng phải cho hắn tam phần mặt mũi a. Tô Bạch ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười đại đại nói, bá bá quá lo lắng, tiểu chất cũng không lo lắng những chuyện này. Trình Giảo Kim không hiểu nói. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, Tô Bạch khẽ cười nói. Ở nghĩ bọn họ lúc nào động thủ. Sắc mặt của Trình Giảo Kim biến đổi. Nhìn trái phải một chút phát hiện phụ cận chỉ có Trình Sử Mặc một người. Phất tay một cái nói. Sử Mặc, ngươi đi bên ngoài trông coi. Bất luận kẻ nào không cho đến gần. Ngoặc kép. Trình Sử Mặc không thể tin chỉ lỗ mũi mình. Hắn lúc nào làm qua loại chuyện này a? Trình Giảo Kim đứng lên một cước liền đá tới. Để cho Trình Sử Mặc lắc một cái thắt lưng vọt tới. Trình Giảo Kim nổi giận mắng. Cho ngươi đi ngươi phải đi. Phí cái gì lời nói đây? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc không dám nhiều lời. Nhanh đi ra ngoài giữ cửa đi. Trình Giảo Kim nhìn Trình Sử Mặc mang theo cửa phòng, lúc này mới thở phào một cái nói, tiểu tử ngươi, nói chuyện lại không thể cẩn thận một chút, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu tai mắt. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, để cho bá bá phí tiêm. Sắc mặt của Trình Giảo Kim cũng có chút khó coi nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới Lý Tĩnh cái kia lão gia hỏa sẽ xuất thủ. Hắn cần người, coi như là thúc bảo ca ca cũng không thể không nể mặt hắn. Tô Bạch gật đầu tỏ ý biết, lộ ra đầy miệng tiểu bạch răng cười nói. Cho nên ta mới vừa rồi mới nói, ta ở nghĩ bọn họ lúc nào sẽ động thủ. Ngoặc kép, sắc mặt của Trình Giảo Kim khó coi nói. Người cái kia khoai tây, cho bệ hạ thịnh vượng dã tâm, nhanh nhất cuối năm nay, chậm nhất sang năm trung tuần, bệ hạ nhất định sẽ cho ra đánh, lao tới đột quyết. Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ, đây cũng là với trong lịch sử không có gì chênh lệch quá lớn. Trình Giảo Kim an ủi, tiểu tử yên tâm, ta Trình phủ bên trên cũng không phải là không có người tài giỏi. Đến thời điểm ta để cho ta ra cung phụng toàn bộ đi chung với ngươi, định có thể hộ ngươi chu toàn. Hai tay Tô Bạch ôm quyền nói, đa tạ Trình bá bá, những thứ này nhưng là không gấp. Bây giờ ta duy nhất có chút bận tâm chính là hắn sẽ ở trong quân doanh mượn cớ cho ta mang giày nhỏ. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim hừ lạnh hai tiếng, nói, quân doanh nhiều, lại không hoàn toàn là bọn họ Lý gia bộ đội. Yên tâm, chuyện này có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Tô Bạch lần nữa cảm tạ Trình Giảo Kim khẳng khái, bây giờ hắn lại là có chút bị động, bỗng nhiên để cho nhân gia điều vào võ tướng trận doanh. Đến nhân gia địa bàn, sợ là như thế nào đều không khỏi mình. Càng làm cho Tô Bạch lo lắng chính là thái độ của Lý Thế Dân. Hắn tại sao đồng ý chính mình đi Lý Tĩnh thủ hạ đây? Phải biết Lý Thế Dân nhưng là có huyền vệ ở trong tay. Chuyện gì xảy ra còn có thể lừa gạt được hắn sao? Vậy hắn khẳng định rõ ràng bản thân cùng Lý Khách Sư giữa ân ân oán oán. Dưới tình huống này còn đem mình điều chỉnh đến rồi Lý Tĩnh thủ hạ. Liền cũng không do Tô Bạch không suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ nhưng vẫn là trinh quan 2 năm. Lý Thế Dân ý chí thái độ quyết định hết thảy a. Cùng Trình Giảo Kim trò chuyện đi một tí trên triều đình chuyện phát sinh. Cùng với Lý Thế Dân nghe được Lý Tĩnh đề nghị thời điểm bộ mặt biểu tình. Muốn phân tích chút vật gì đi ra. Kết quả dĩ nhiên là thất bại. Trình Giảo Kim cùng Lý Thế Dân vua tôi nhiều năm. Hắn nói với Tô Bạch, bằng vào nhiều năm hắn đối Lý Thế Dân nhận thức, Lý Thế Dân hơn phân nửa là đã sớm có loại ý nghĩ này. Từ xưa đến nay, làm thần tử mỗi ngày tối công việc chủ yếu, thực ra cũng không phải mình trong tay công việc, mà là phỏng đoán thượng ý. Tô Bạch cũng giống vậy, hắn muốn biết ý tưởng của Lý Thế Dân, làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Nhìn cách này cũng muốn chờ đợi mình lại đi Đông Cung thời điểm mới có cơ hội rồi. Về phần mình phân đến Lý Tĩnh thủ hạ chuyện này, nói thật ra là Tô Bạch vẫn thật là không có gì quá lớn cảm giác sợ hãi. Bây giờ mình sớm liền là không phải ban đầu Ngô Hạ A Môn rồi. Có cái gì làm cho mình sợ hãi? Coi như là bây giờ Lý Thế Dân không tín nhiệm mình, chính mình chỉ cần phải lấy ra lưu ly hạt bắp vân vân, còn sợ Lý Thế Dân không tín nhiệm chính mình sao? Lùi nữa 10.000 bước mà nói, trong tay mình hắc hỏa dược phương pháp bí truyền nhưng là còn không dùng ra tới đây. Ghê gớm đồng quy vu tận, chính mình một cái tiểu tiểu nam tước, đổi một vị đại đường trinh quan trong thời kỳ quốc công. Nghĩ như thế nào đều là mình kiếm lời mới đúng. Trình Giảo Kim giật mình nhìn trước mắt kia tiểu bất điểm. Nói thế nào nói con mắt của lời nói bên trong còn lộ ra sát ý cơ chứ? Hắn rốt cuộc định làm gì? Muốn làm gì? Trình Giảo Kim có chút. Tô Bạch vì sao lại lộ ra sát ý? Phải biết Tô Bạch đừng nói với Lý Tĩnh so với, coi như là với Lý Khách Sư so với, thân phận kém cũng là 108.000 dặm a. Nói một câu khó nghe, con voi sẽ để ý con kiến cảm thụ sao? Bây giờ Trình Giảo Kim cảm giác chính là một mực con kiến đối một con voi nổi lên sát ý. Hơn nữa còn dự định muốn giết chết con voi. Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Khả năng, Tô Bạch lấy lại tinh thần thời điểm. Đã nhìn thấy Trình Giảo Kim chính nhất mặt kinh ngạc nhìn mình. Tốt giống như trên mặt mình có vật gì như thế. Tô Bạch dùng tay áo xoa xoa mặt nói. Trình bá bá, là tiểu chất trên mặt có cái gì đồ bẩn sao? Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Trình Giảo Kim không trả lời Tô Bạch vấn đề. Ngược lại là hỏi ngược một câu. Tô Bạch ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có gì à? Ngoạc kép, Trình Giảo Kim sắc mặt nghiêm túc nói. Lão phu nhung mã cả đời. Cái gì cũng biết nhận sai. Duy chỉ có sát ý này là tới nay sẽ không nhận sai. Người đối anh em nhà họ Lý nổi lên sát tâm. Tô Bạch có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Trình Giảo Kim giác quan như vậy bén nhạy. Vẫn nói mình vừa mới suy nghĩ chuyện thời điểm. Vẻ mặt biểu tình quá phong phú. Trình Giảo Kim nghiêm túc nói. Sửu Nghiêu, chúng ta lập tức liền muốn trở thành người một nhà. Lão Phu khuyên ngươi một câu. Khác làm chuyện điên rồ. Kia Lý Tĩnh là người nào? Đại đường quân thần. Lão Phu ngoài miệng không phục. Tâm lý lại là bội phục chặt. Ngươi và hắn đấu lực tay không thể nghi ngờ cùng phù du hám đại thủ. Tô Bạch cười nói. Bá bá quá lo lắng. Tiểu chất tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng nói. Không có tốt nhất. Tiểu tử, coi như ngươi là lão phu trong phủ cũng có không dưới 50 người cung phụng. Huống chi là Lý Phủ. Phải biết, đại ca hắn năm đó chính là Lục Lâm người bên trong. Người tài giỏi xảo thủ vô số a. Tô Bạch tiếp tục gật đầu. Nghe Trình Giảo Kim trường thiên đại luận. Trình Giảo Kim tiếp tục nói. Hắn thân phận địa vị ở chỗ này bày đâu rồi? Bất kể mình ám, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bây giờ ngươi duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Hai ngày này lão phu phải đi tới cửa viếng thăm, tận lực giúp hai vị dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tô Bạch đứng dậy thi lễ nói. Đa tạ Trình bá bá. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim phất tay nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vội vàng ngồi xuống đi. Tô Bạch sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết sao? Không thể nào. Coi như Tô Bạch đồng ý Lý khách sư cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ tràn đầy người Trường An đều biết Lý Khai là không phải Lý khách sư con ruột. Lý khách sư bị nhân ra đội nón xanh. Cho cắm sừng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Loại này tin tức về chuyện trăng hoa càng là lão bách tính thích nhất. Tin tưởng không dùng được mấy ngày. Đừng nói Trường An rồi. Khả năng cũng sẽ truyền khắp đại đường. Dưới tình huống này, nếu như ngươi là nhân vật chính, như vậy ngươi sẽ nguyện ý tha thứ phía sau màn hắc thủ sao? Tin tưởng chỉ có cái loại này chân chính là thánh nhân mới sẽ đi tha thứ đi. Lý khách sư là thánh nhân sao? Hiển nhiên, hắn cũng là không phải. Tô Bạch là thánh nhân sao? Tô Bạch dĩ nhiên cũng là không phải. Ai bái kiến thánh nhân biết làm loại này thấp hèn sự tình. Hai người bọn họ giữa cừu hận càng ngày sẽ càng thâm. Cuối cùng chỉ có thể có một người đứng ở đại đường trên sân khấu. Lý khách sư là quận công. Sau lưng lại đứng đại đường quân thần Lý Tĩnh. Có thể nói là một viên đại thụ che trời. Nhưng là Tô Bạch biết sợ sao? Tô Bạch sau lưng coi như là không có Trình Giảo Kim. Hắn còn có hệ thống bàng thân. Sẽ sợ bọn họ sao? Đùa. Mà bây giờ đối với nhị người mà nói. Cơ hội tốt nhất chính là trinh quan 3 năm đột quyết sự kiện. Lý khách sư muốn ở nơi này trang sự kiện bên trong chế tạo một lần ngoài ý muốn. Để cho Tô Bạch vĩnh viễn biến mất ở đại đường trên lãnh thổ. Mà tương đối tâm hữu linh tê là. Trùng hợp Tô Bạch cũng nghĩ như vậy. Bọn họ hai người chỉ có một người có thể sống lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.